Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Hàm cầm dao tỉa lông mày lên, chống lên vai anh, nhón mũi chân lên, bàn tay nhỏ cầm dao tỉa lông mày khẽ run, người khác nhìn vào đều sợ hãi. Tay của em đang run, Ung Ngạo Quân nhắc nhở cô. Anh cũng không muốn bị cô hủy dung, bởi vì anh quá cao, em nhón mũi chân cũng không được thẳng bằng. Tần Hàm ngượng ngùng nói. Người của cô chỉ cao có 1m57, thấp hơn anh những 30cm. Dù cô có nhón mũi chân cũng không chắc có thể nhìn thẳng cằm của anh, đừng nói là vững vàng đặt dao tỉa lông mày trên mặt của anh. Bé nấm lùn. Uông Ngạo Quần xoa đầu của cô. Anh ngồi trên bồn cầu, anh ôm cô ngồi trên đùi anh. Như vậy có thể chưa? Ừ, Tần Hàm gật đầu. Như vậy thật sự cô có thể nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai của anh, có thể thoải mái tự nhiên cạo râu giúp anh. Anh, đừng như vậy. Tần Hàm lúng túng, dùng sức hất tay anh ra. Anh thật là xấu xa, đáng ghét, luôn luôn mang cô đi làm những chuyện xấu cô chưa bao giờ làm qua, ý định làm cho cô biến thành con mèo cái cách vách. Tần Hàm cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao đôi tình nhân mèo cách vách lúc nào cũng ì à ì ạch, làm không biết mệt. Lúc rời giường hay lúc trước khi ngủ đều phải làm một lần. Khoái cảm ngọt ngào này, một bi kịch kích tình, liền khó có thể khắc chế thể xác và tinh thần, làm không biết mệt. Em muốn giúp anh cạo râu, anh không cần sằng bậy, không cần tùy tiện lộn xộn, sẽ bị thương. Thế là mỗi ngày thời gian vận động sớm hay muộn gì của đôi tình nhân mèo cách vách, bọn người Tần Hàm cũng không kém bao nhiêu. Thể lực của Uông Ngạo Quần còn tốt hơn con mèo đực kia. Mỗi khi con mèo đực thu binh rút lui, bên này của Tần Hàm vẫn còn đang sôi trào lửa nóng. Ban đầu ý định phần thấp phần cao, nhưng sau khi đối thủ không chịu nổi một kích liền dần thờ ơ. Bọn họ thuận theo nhu cầu thân thể, khát vọng tình cảm, từ cảm giác an ủi thân thể đến kết hợp vận động đạt tới thỏa mãn. Uông Ngạo Quần sống trong căn nhà nhỏ của Tần Hàm giống như cuộc sống ẩn cư, nhưng anh phát hiện đầu ngón tay của anh bản thân thủy chung không cách nào quên được xúc cảm trên bàn phím. Xế chiều mỗi ngày anh sẽ cùng cô đi đến các tiệm bán dụng cụ nhạc khí khác nhau hoặc là công ty bách hóa, nơi triển lãm nhạc khí đàn một bàn. Biểu diễn của anh luôn luôn đạt được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người, gần như mỗi lần đều chạy trốn chết. Những nhân viên làm việc trong tiệm dụng cụ nhạc khí vì sao luôn biết anh? Đây là nghi vấn càng ngày càng nặng trong đầu của Tần Hàm. Mỗi lần cô và anh chạy thoát khỏi tiệm bán dụng cụ nhạc khí, biểu cảm của Uông Ngạo Quần là thoải mái, ẩn chứa một chút khẩn trương. Cô một câu cũng không nói được. Cô không dám hỏi. Tần Hàm mơ mơ hồ hồ cảm thấy nếu thật sự biết được thân phận của anh cũng chính là ngày bọn họ chia tay. Cô giống như con đà điểu vùi đầu trong đống cát, trải qua nhiều ngày hạnh phúc tự cho là đúng. Đứng ở bên ngoài căn phòng nhỏ, ngay cả một loại máy giặt mô hình nhỏ đều không thể đặt vào ban công nhỏ đơn sơ. Uông Ngạo Quần ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người anh. Cơn gió nhẹ nhàng đập vào mặt, mang theo một chút không khí đầu xuân, cực kỳ thoải mái. Từ khi anh rời nhà trốn đi đã một tuần lễ rồi. Tối thứ sáu tuần sau chính là ngày anh trình diễn buổi độc tấu. Giờ phút này, người trong nhà hẳn là đang cực kỳ sốt ruột đi tìm anh. Anh chán ghét quy luật cuộc sống giống như trong quân đội, không muốn bị ba khống chế, duy trì diện mạo giả dối của thế gia âm nhạc. Anh muốn làm chuyện bản thân muốn làm, muốn sống những ngày tự do, tự tại. Nhưng vừa ra bên ngoài, anh mới phát hiện thì ra piano đã không phải là thứ ba bắt buộc anh phải học. Nó đã sớm biến thành một phần máu mủ của anh. Một ngày không đánh đàn, toàn thân của anh nên cảm thấy không thoải mái. Người khác nghiện thuốc lá, ma túy, còn anh lại nghiện đàn. Trốn tránh của anh ngược lại biến thành bừng tỉnh. Uông Ngạo Quần cúi đầu mỉm cười. Ba tuyệt đối không thể ngờ một lần phản kích duy nhất của anh không từ mà biệt, thế nhưng lại làm cho anh phát hiện ra suy nghĩ chân chính của bản thân, thật lòng yêu thích danh hiệu thế gia âm nhạc. Việc đời khó liệu không phải sao? Tần Hàm đang sửa sang lại quần áo trước tủ quần áo, bắt gặp chiếc áo tay ngắn nho nhỏ gấp lại đã thật lâu không mặc. Cô si ngốc chăm chú nhìn bóng lưng cao của Uông Ngạo Quần, sợi tóc mềm mại bị gió thổi bay, làm cho anh thoạt nhìn có chút mờ ảo. Cô nghi ngờ anh tùy thời sẽ hòa nhập vào không khí rời bỏ cô. Từ khi ở chung đến nay, bọn họ thật sự đang hẹn hò sao? Tần Hàm nghiêng đầu suy nghĩ. Cô chưa từng nghe anh nói những câu có liên quan như thích. Thậm chí, ngay cả thân phận ra bối cảnh của anh, cô cũng không hề biết. Ngẫu nhiên, Tần Hàm lấy hết dũng khí muốn hỏi anh sống ở đâu, trước kia làm công việc gì, chỉ là bị anh cắt ngang hoặc nói sang chuyện khác. Anh không muốn nói, cô đoán được tâm tư của anh, cũng không dám hỏi lại. Điện thoại di động đặt trên bàn trà nhỏ đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Tiểu Hàm, lần này cậu mất tích đi đâu vậy? Sao không hề có tin tức của cậu? Bên phím cuối cùng cũng tìm được Tần Hàm liều mạng. Gọi điện thoại không bắt, cũng không về, mình còn tưởng cậu gặp chuyện gì không may rồi. Không có, gần đây mình hơi bận, đang đuổi kịp bàn thảo. Tần Hàm chột dạ liếc mắt nhìn chương trình MAC trên máy tính. Kể từ sau khi Uông Ngạo Quần tới, mỗi ngày cô đều vội vội vàng vàng bồi dưỡng tình cảm cùng anh, đi dạo chơi xung quanh cùng anh, thưởng thức mỹ thực khắp nơi, nghe anh đánh những bản đàn piano êm tai. Công việc gần như buông bỏ, còn có số lượng con chữ tồn đọng trong cô cũng giảm xuống trên diện rộng. Cô không thể cứ như vậy, cô phải khôi phục lại nhịp điệu cuộc sống, phải cố gắng làm việc kiếm tiền mới được. Chạy lâu như vậy cũng nên đuổi kịp rồi chứ. À, tiến độ công việc của Tần Hàm vẫn luôn dừng lại ở 6 ngày trước, còn có 1/3 phê duyệt còn chưa hoàn thành. Được rồi, mặc kệ đuổi kịp hay không đuổi kịp, con người cuối cùng cũng phải ăn cơm. Đợi một chút đi ăn cơm trưa với mình. Nhưng không đi liền tuyệt giao. Tút, một tiếng điện thoại cắt đứt. Bên phím sao lại như vậy? Rõ ràng là đang ép buộc làm khó người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của Tần Hàm trừng trừng nhìn di động. Ai gọi vậy? Ông Ngạo Quần đi vào trong phòng. Bạn em, cô ấy gọi điện hẹn em đi ăn cơm trưa. À, vậy em đi đi. Nhưng anh... Cô không yên lòng với anh. Anh có thể tự đi ăn, không sao. Ông Ngạo Quần đối với chỗ này đã cực kỳ quen thuộc rồi. Thật sự không có vấn đề sao? Cho tới bây giờ, bên cạnh anh đều có sự tồn tại của cô. Hiện tại anh nói không có cô cũng không sao, có thể tự chăm sóc bản thân, làm cho Tần Hàm có loại sợ hãi vì vứt bỏ. Uông Ngạo Quần không phát hiện sự sợ hãi trong lòng của Tần Hàm, còn cố ý trêu ghẹo nói: không thành vấn đề, mẹ. Cô ở cùng anh nhiều ngày như vậy, để cho cô đi ăn cơm cùng bạn bè cũng là chuyện bình thường. Như vậy anh có muốn đi cùng em không? Tần Hàm muốn dứt hỏi câu này, nhưng lại cảm thấy quá mức đường đột. Được rồi, Tần Hàm có chút ủ rũ nói. Đổi quần áo ra ngoài xong, Tần Hàm còn không quên cầm 200 đồng đưa cho Uông Ngạo Quần. Phải nhớ ăn cơm trưa đó. Dạ, mẹ. Cô thân thiết dặn dò như vậy còn giống mẹ anh hơn. Tần Hàm lưu luyến quay đầu lại nhìn anh. Vậy em đi đây. Ừ. Uông Ngạo Quần hôn lên đôi môi cô một cái. Đừng trở về quá muộn. Đi ra cửa nhà, cửa phòng bên cạnh cũng vừa vặn mở ra, làm cho Tần Hàm đang vùi đầu chuyên tâm khóa cửa bỗng giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là con mèo cái chưa từng thấy qua bộ mặt thật sự. Con mèo cái có một đầu tóc xoăn cuống dã quyến rũ, dáng người cao gầy, mắt phượng tinh tế quyến rũ lòng người. Cô ta không chút khách khí đánh giá từ đầu tới chân của Tần Hàm một lần. Cô thoạt nhìn thật sự rất ngây thơ. Con mèo cái nghiêng người dựa bên cửa, quyến rũ mười phần. Không nghĩ lại phóng đãng đến tận xương như vậy. Lời nói không chút lễ độ làm cho Tần Hàm một bụng lửa giận. Cô mới vậy. Tần Hàm cắn răng, không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt tức giận của bản thân, hung hăng phản kích trở lại. Ngay cả miệng cũng vụng về như thế, là giả bộ đi. Giả bộ ngây thơ, thật sự ngây tởm. Mới không phải, tôi... Cô rất muốn mắng chửi người. Ai tới dạy cô mắng chửi người như thế nào đi? Hàm. Uông Ngạo Quần mở cửa thăm dò đi ra, cầm trên tay cái điện thoại màu trắng. Em quên mang điện thoại nè. À, cảm ơn. Đây chính là người đàn ông cô giấu. Trong mắt con mèo cái thoáng qua tia ánh sáng kinh ngạc. Hello, soái ca. Con mèo cái hất mái tóc xoăn của bản thân, điệu bộ đá mắt nhìn Uông Ngạo Quần. Ánh mắt mơ ước Uông Ngạo Quần của con mèo cái thật lộ liễu, làm cho Tần Hàm rất là không yên lòng. Trở về sớm một chút. Uông Ngạo Quần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nóng bỏng in xuống môi cô một nụ hôn. Anh không nhìn dáng vẻ gợi tình lẳng lơ tiếp đón của con mèo cái, nghiễm nhiên xem cô ta như không khí. Bên cạnh có người nhìn, khuôn mặt Tần Hàm đỏ ửng, đáng yêu làm cho ngón trỏ của Uông Ngạo Quần rục dịch. Cắt, thật thân mật. Con mèo cái cong môi khóe miệng. Soái ca này thật sự có thể dùng sắc đẹp thay cơm, có thể so với suy nghĩ trong tình cảm của cô, chỉ có thể là thần tượng siêu cấp Kim Thành Vũ mà thôi. Nhìn bộ dạng chỉ biết ngây ngốc của cô gái nhỏ hàng xóm, muốn cướp người đàn ông của cô thật sự là không khó, trong lòng con mèo cái đang tính toán. Soái ca, anh tên là gì? Đi nhanh đi, đừng để cho bạn em chờ quá lâu. Ừ. Tần Hàm chần chờ liếc nhìn con mèo cái hàng xóm bên cạnh một cái. Em đi đây. Bye. Bye bye. Tần Hàm rất sợ con mèo cái sẽ thừa dịp cô không có nhà triển khai công kích đối với soái ca siêu cấp đẹp trai của cô. Ý đồ của con mèo cái rất rõ ràng, cùng là phụ nữ, cô có thể cảm nhận được phần địch ý này. Tần Hàm đi ba bước liền quay đầu lại nhìn, mà con mèo cái vẫn kiên trì liên tục bắt chuyện cùng Uông Ngạo Quân. Thái độ của Uông Ngạo Quân một mực làm như không nghe thấy, làm cho trong lòng của Tần Hàm thoáng mộng mơ. Nhưng cô vẫn sợ, chờ khi cô không có ở đấy, tình huống sẽ có biến hóa. Tốc độ bước đi càng chậm, vẫn là đi tới chỗ rẽ. Cô khẽ thở dài một hơi, nhận mệnh biến mất trong tầm mắt của hai người. Suy nghĩ trong lòng của con mèo cái giống như nghi ngờ của Tần Hàm. Cô ta cho rằng soái ca bởi vì đang ở dưới tầm mắt của bạn gái mới làm bộ an phận. Dù sao, loại phụ nữ phiêu vật như cô ta, cho dù có đốt đèn lồng tìm cũng chưa chắc sẽ gặp. Bóng dáng nhỏ nhắn của Tần Hàm vừa biến mất, con mèo cái vội vàng lập tức đưa ra lời mời gọi. Có muốn đến nhà tôi uống một ly trà hay không? Rầm một tiếng, Uông Ngạo Quân không chút lưu tình chút nào đóng cửa lớn trước mặt, ngăn cách con mèo cái. Con mèo cái ngẩn người, mắng một câu thô tục, vừa quay đầu lại ngạc nhiên nhìn thấy cái đầu nhỏ của Tần Hàm đang ngó giáo giác. Hừ, con mèo cái khó chịu hừ lạnh. Cô ta dựa vào thân thể mà câu được loại sấy ca siêu cấp này sao? Lời nói trào phúng có gai của con mèo cái làm cho Tần Hàm lần nữa nổi lên lửa giận. Nhưng lần này không giống với lần trước, cô biết được Uông Ngạo Quân không có hứng thú với con mèo cái. Tảng đá trước ngực được chút xuống, lòng tự tin lập tức tăng cao. Không phải là trai bảnh ngu ngốc, không công bị đánh mà không biết phản công như thế nào nữa. Cô là đang hâm mộ tôi sao? Tần Hàm cười đến có chút đắc ý. Cái gì hâm mộ? Tôi... cô... Lần này đổi thành con mèo cái lắp bắp. À, thật vui vẻ. Tần Hàm không hề để ý đến con mèo cái tầm thường đáng ghét kia nữa, khẽ ngâm một bài hát, vui vẻ đến cuộc hẹn gặp biên phiến. Không thể nào, cậu bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Dưới sự bức cung của biên phiến, Tần Hàm thành thật kể lại quá trình quen biết với Uông Ngạo Quân cho bạn tốt nghe. Biên phiến không thể tưởng tượng được, thốt lên kinh ngạc, làm cho cô sững sờ thật lâu. Mặt trắng nhỏ cái gì? Anh ấy không phải là mặt trắng nhỏ. Tần Hàm bức tức phản bác. Ở của cậu, ăn của cậu, uống của cậu, dùng của cậu, ngay cả quần áo cũng là cậu mua cho anh ta. Cậu vừa nói cái gì? Anh ta chuyên mặc quần áo hiệu Raja. Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Cậu cũng không phải là phu nhân quý tộc, học người ta bao dưỡng chó sói cái gì? Biên phiếm không khách khí lôi kéo quần áo của Tần Hàm. Nhìn xem bản thân cậu đi, mặc đều là hàng nét. Chó sói kia lại mặc Raja. Cậu cũng thật đối xử tốt với anh ta quá ư. Quần áo hiệu Raja mặc trên người anh ấy rất đẹp mắt. Đẹp trai tới mức mặc dù cô chỉ tưởng tượng lại trong đầu cũng muốn chảy nước miếng. Quần áo hiệu Chanel mặc trên người mình cũng rất đẹp mắt. Biên phiếm liếc Tần Hàm một cái. Cậu thật sự chủ điểm tự giác cũng không có sao? Tự giác cái gì? Tự giác bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Anh ấy thật sự không phải là mặt trắng nhỏ. Anh ấy có cầm trang sức cho mình, đổi tiền mặt. Như vậy à? Thiếu chút nữa là quên dây chuyền của anh còn có trên người cô. Anh cũng không phải là ăn uống chùa. Trang sức gì? Tám phần là đồng nát sắt vụn. Cái này. Tần Hàm lôi sợi dây chuyền dưới cổ áo len ra. Chất liệu gì vậy? À, Tần Hàm không giống như bong bóng bị xì hơi. Hẳn là mấy loại hàng mã gì đó thôi. Thì là thiệt này thủy tinh thôi. Biên phiếm kéo chiếc nhẫn ra nhìn. Kiểu dáng đặc biệt, ngoài thị trường giá trị chắc cũng mấy ngàn đồng. Đúng vậy, đúng vậy. Đây là vật có giá trị mà. Đã nói anh không phải mặt trắng nhỏ. Nhưng bán không tới 3 đồng. Biên phiếm hất cho Tần Hàm một cái thùng nước lạnh. Ngay cả kẻ chuyên ăn trộm đều không có hứng thú. Cậu thật là ác. Tần Hàm tức giận nói. Anh ấy đánh bàn piano rất giỏi, người có tài nghệ muốn tìm việc không khó. Vậy cậu bảo anh ta đi xin việc ở nhà hàng Tây đi. Bên phím còn đang nghiên cứu chiếc nhẫn. Mình... Không phải cậu không dám chứ? Mình cảm thấy nên tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Nếu anh ấy muốn đi làm thì đi. Hơn nữa, mình cảm thấy... Cậu không chỉ bảo dưỡng mặt trắng nhỏ, còn là nuôi mặt trắng nhỏ, đè cậu chết sao? Hết tường nói, phụ nữ giàu có bao dưỡng mặt trắng nhỏ đều là xem đối phương như con chó mà say bảo. Chỉ có cô gái ngu ngốc này cung cấp ăn, uống, ở, mặc cho người ta, còn giống như cô vợ nhỏ, thở mạnh cũng không dám lớn tiếng. Tần Hàm bĩu môi, không biết làm thế nào để phản bác lại bên phiến răng bén lưỡi nhọn kia. Mình cảm thấy cái này không phải là hàng mạ. Bên phiến càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Không phải hàng mạ, vậy là cái gì? Thoạt nhìn giống như bạch kim. Màu trắng sáng bóng, tao nhã xinh đẹp, không giống hàng mã, loại nhìn thấp kém giá rẻ. Bạch kim. Cậu tháo xuống cho mình xem một chút. Nè, Tần Hàm đưa sợi dây chuyền cho bên phiến. Thật sự là bạch kim. Bên phiến nhìn thấy ký hiệu đóng dấu bên trong chiếc nhẫn. PT950 là bạch kim có độ tinh khiết rất cao. Ôi mẹ nó, thứ này còn đắt tiền hơn vàng. Có thật không? Tần Hàm trợn to mắt. Không phải thế. Thiệt cái đầu cậu á. Bên phiến nhất nhìn Tần Hàm một cái. Cái này cũng làm bằng bạch kim, định giá sơ sơ hẳn là khoảng 1-2 vạn không ít hơn. Thì ra đồ anh đưa cho cô thật sự là bạch kim loại hiếm. Kim cương mình không biết xem, lại không thể nào tháo ra cắn thử một cái. Chúng ta nên đến cửa hàng trang sức xem thử. Nhưng... Điên phiến không để ý tới sự do dự của Tần Hàm, nhanh chóng kéo cửa, lôi kéo cô liền chạy đến cửa hàng trang sức gần nhất. Mẹ nó, kim cương có độ tinh khiết cao nhất. Mẹ nó, kim cương thật sự được thợ thủ công giỏi cắt. Trời ơi, thậm chí đến 1 carat. Mẹ nó, thế nhưng đến 100 vạn. Điên phiến chừng chiếc nhẫn trên tay, tràn ngập kinh ngạc thô tục không ngừng. Lần đầu tiên cầm một chiếc nhẫn kim cương trên 1 vạn. Tay bên phiếm khẽ run, chỉ sợ không cẩn thận làm rớt. Đây không phải là thủy tinh, thật sự không phải là thủy tinh, là kim cương hàng thật đắt giá. Hai cô gái ngây ngốc sững sờ đứng ở ven đường, trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay. Tiểu Hàm, kim cương là giấc mơ đẹp đẽ của phụ nữ, cậu có biết không? Bên phiếm nhanh chóng muốn khóc. Cậu không phải là bao dưỡng mặt trắng nhỏ, là người ta có tiền nha. À, Tần Hàm còn đang ngơ ngác. Đến... Đeo thật tốt vào, đừng làm mất. Bịp phiếm luồn chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền, dè dặt cẩn thận mang vào cổ Tần Hàm. Tay Tần Hàm lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn nằm trên xương quai xanh, có một loại cảm giác không rõ. Cô vẫn cho chiếc nhẫn này là mạ thiết đính thêm thủy tinh, nhưng bởi vì là đồ vật của anh đưa, cho nên cô đặc biệt quý trọng. Ngay cả thời điểm tắm rửa, cô cũng cẩn thận tháo ra, lúc bình thường tuyệt đối không rời xa khỏi người. Hiện tại biết thì ra đây là đồ vật giá trị xa xỉ, nỗi sợ hãi tiềm tàng trong lòng lúc này đã nổi lên mặt nước. Anh thật sự là một thiếu gia có tiền. Hơn nữa, suy đoán của cô sợ là sai lầm. Anh không phải là thiếu gia đi bụi, mà là đại thiếu gia chân chính. Có thể tùy ý tặng đồ trang sức như vậy cho cậu, trong nhà nhất định là rất nhiều tiền. Tầm mắt biến phiếm thủy chung, không cách nào rời khỏi ánh sáng rực rỡ của kim cương. Không phải cậu nói anh ta định dùng chiếc nhẫn này để đổi lấy phần ăn nhanh hay sao? Tần Hàm gật đầu một cái. Người xem 100 vạn thành 60 đồng mà dùng. Trong nhà nhất định là có núi vàng núi bạc, bà đời cũng tiêu không hết. Bên phiến kích động nắm tay Tần Hàm. Tiểu Hàm, cậu phát tài rồi. Mình phát tài. Bên phiến dùng sức gật đầu. Cậu sẽ trở thành quý phu nhân. Sau này khi phát đạt cũng đừng có quên bạn tốt nha. Tần Hàm cười khổ. Cậu nghĩ xa quá rồi. Quý phu nhân cái gì? Bát tự còn chưa có xem qua đâu. Coi như không phải quý phu nhân, anh ta hào phóng như thế, cho dù chỉ là bạn gái, nhất định 03 thì 5, cũng sẽ tặng quà giá trị cho cậu. Chờ khi hai người chia tay, đống quà kia tùy tiện bán một cái, nói không chừng có thể mua một căn hộ cao cấp ở khu Tín Nghĩa. Thân là bà tốt, cũng có thể nhân tiện thơm lây. Giấc mộng này mơ sao mà đẹp quá. Bạn gái, quý phu nhân, cô bây giờ ngay cả một bên cũng không phải. Vẻ mặt Tần Hàm cô đơn, Cô cảm thấy anh giống như một cơn gió đột nhiên xông vào cuộc sống của cô. Có một ngày cũng sẽ giống như cơn gió, lặng yên rời đi, không lưu lại một chút dấu vết. Cậu sao vậy? Điên phiếm đầy đầy Tần Hàm. Sao một chút cũng không vui vẻ? Giống như chỉ có mình cô một đầu nóng. Không có. Tần Hàm nhún nhún vai. Có thể là do mình vẫn luôn cho nó là vật không có giá trị, hiện tại đột nhiên biến thành giá trị có hơn trăm bạn, bị dọa đến ngây người. Mình cũng vậy, nghe bà chủ của tiệm trang sức nói hơn 100 vạn, cũng sợ tới mức cằm đều rớt. Mặc trắng nhỏ của cậu, không, hiện tại phải đổi thành đại thiếu gia, lúc nào mới hẹn ra cho mình biết mặt đây? Chuyện này, mình không biết, phải xem anh ấy. Ông Hạo Quân mặc dù rất dính cô, đối với cô cực kỳ nhiệt tình, nhưng anh đối với mọi người xung quanh đều rất lạnh nhạt, cũng không quá để ý. Cô không xác định được anh đồng ý gặp Biên Phiếm hay không. Chà chà, Biên Phiếm giả bộ lắc đầu. Sợ mình cướp anh ta hay sao? Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tần Hàm vội la lên. Mình cùng anh ấy mới chỉ quen biết không lâu, cho nên có một số việc mình không cách nào thay anh ấy làm chủ. Hơn nữa, cậu bị anh ta đè ép đến gắt gao. Liên Phiếm ý xấu, tự tiếp câu dưới của Tần Hàm. Phiếm, cậu thật sự là đáng ghét. Luôn luôn khi dễ cô. Được rồi, không làm khó cậu nữa. Hâm mộ thì hâm mộ, bạn tốt có thể tìm được con rùa vàng. Liên Phiếm cảm thấy rất vui vẻ. Ngày nào đó cậu cảm thấy có thể dẫn anh ta ra gặp mặt mình, nhớ nói cho mình biết một tiếng. Soái ca siêu cấp đó, ánh mắt Tần Hàm cũng rất cao. Cô nói là cực kỳ đẹp trai, nhất định là so với hoàng tử William có gì đó đẹp trai hơn gấp mấy trăm lần những người đàn ông đẹp trai khác. À, cô thật sự muốn nhìn thấy người thật một lần, thật muốn ngày mai liền trực tiếp đến nhà của Tiểu Hàm, dùng sức đem cho đủ mới được. Ừ, Tần Hàm mỉm cười gật đầu, hy vọng thật sự sẽ có một ngày như vậy. Cái này trả lại cho anh. Tần Hàm kéo bàn tay của Ôm Ngạo Quân, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của anh. Suy nghĩ hai ngày, cô quyết định trả chiếc nhẫn lại cho anh, chỉ để lại sợi dây chuyền. Làm gì? Ôm Ngạo Quân không hiểu. Vật này quá quý giá, em không thể lấy được. Quý giá cái gì? Ôm Ngạo Quân nhét chiếc nhẫn trở về, cứng rắn nắm năm ngón tay của cô lại, không cho cô mở ra. Thứ này là tiền thuê nhà anh đưa em quên rồi sao? Em vốn không biết thứ này quý giá như vậy, sớm biết thì sẽ không nhận. Tần Hàm lôi sợi dây chuyền trên cổ ra. Em lấy cái này là được rồi. Hoàn hảo lúc trước cô lấy lại chiếc nhẫn từ chỗ bà chủ tiệm thức ăn nhanh, bằng không kim cương 100 vạn đổi một phần ăn nhanh 60 đồng hẳn là lỗ to. Sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền? Không đáng bao nhiêu tiền? Tần Hàm trố mắt. Biên Phiếm đánh giá sơ sơ qua, nói ít nhất cũng 1-2 vạn. Lối suy nghĩ của kẻ có tiền quả nhiên không giống với dân thường. Em cảm thấy sợi dây chuyền này là đủ rồi. Lấy 100 vạn gì đó của người khác, cô sẽ sợ. Em không cần chiếc nhẫn. Đôi mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Quá quý giá, em không thể nhận. Tần Hàm vừa to mắt. Cô rất sợ ánh mắt chằm chằm nhìn cô chiếc nhẫn ra bên của anh. Ấn tượng quá mức mãnh liệt, dậy đến đầu óc của cô nháy mắt bốc hơi, quên mất suy nghĩ kiên trì của bản thân. Không cần, vậy thì vứt đi. Ung Ngạo Quân bước nhanh về phía ban công, vứt chiếc nhẫn ra bên ngoài. A! Tần Hàm kinh sợ thét chói tai. Anh vứt đi rồi, kim cương 100 vạn, thế nhưng anh lại vứt đi. Em đã không cần, vậy thì vứt đi. Nếu như anh muốn vứt đi, vậy thì nên cho em đi. Anh biết thật sự ném ra ngoài, Tần Hàm vọt đến bên ban công, sốt ruột tìm kiếm trên mặt đất, chợt xuất hiện một cục đá phát sáng lộng lẫy. Nếu như anh vứt đi thật, em sẽ muốn. Đương nhiên, vứt đi rất đáng tiếc, chiếc nhẫn kia rất đẹp, em rất thích. Tần Hàm mở to mắt, trừng lòng bàn tay đặt trước mặt cô. Thích liền thu lại. Anh là lừa em. Quá tà ác rồi. Ai bảo em làm nhảm, thật là phiền. Nhẫn đều đưa cho cô, nữa cô cũng đã tốn không ít tiền, sợi dây chuyền kia, ngay cả tiền mua quần áo của anh cũng không bù đủ. Thật không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì. Anh không muốn làm ầm ĩ loại chuyện nhàm chán này. Ông Ngạo Quân nhét chiếc nhẫn vào túi áo của cô. Lúc trước đồng ý nhận, hiện tại lại nói không cần. Đó là bởi vì lúc trước em không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn này. Tần Hàm ngập ngừng. Nếu không, em cho đây là cái gì? Em nghĩ là thủy tinh. Sợ bản thân không phân biệt được tốt xấu sẽ bị cười, giọng nói của Tần Hàm nhỏ như mũi kêu. Cái gì? Uông Ngạo Quần đưa tay lên tai. Em cho rằng nó là thiết cùng thủy tinh. Ha ha, nghe vậy Uông Ngạo Quần không nhịn được cười to. Sao lại cười lớn như vậy chứ? Tần Hàm bĩu môi đi vào trong phòng. Em không hiểu mấy thứ đồ đó thôi. Nhìn không ra giá trị của chiếc nhẫn cũng bình thường mà. Uông Ngạo Quần đi sau phía cô, đột nhiên ôm lấy cô. Em cho rằng nó là thiết cùng thủy tinh, còn đồng ý thu lưu anh. Cô gái ngốc này, cô thích chính là con người của anh, không phải là bối cảnh, thân phận hay gia sản của anh. Sau khi sâu sắc hiểu được điểm này, tình cảm của Uông Ngạo Quần đối với Tần Hàm bỗng chốc thăng hoa, đến độ anh không thể tưởng tượng được. Tần Hàm nắm lấy bàn tay trước ngực của cô, ngại ngùng mấp máy môi. Hiện tại sau khi biết giá trị thật sự của nó, có phải em càng yêu anh rồi hay không? Tần Hàm ngẩng đầu lên, đối diện cùng ánh mắt dò hỏi của Uông Ngạo Quần, đôi mắt ngập nước của cô ẩn chứa sự sợ hãi. Quần, em có thể hỏi anh, lúc nào anh sẽ về nhà hay không? Em sợ sau khi anh về sẽ không để ý đến em nữa. Uông Ngạo Quần nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng cô. Em nghĩ nhà của anh hẳn có rất nhiều tiền đi. Uông Ngạo Quần trầm mặc không nói. Có phải anh có một vị hôn thê giàu có, chờ anh sau khi trở về nhà liền muốn kết hôn cùng cô ấy? Nói không chừng lần này anh rời khỏi nhà là muốn kết thúc cuộc sống độc thân tự do, cho nên mới... Ha ha, Uông Ngạo Quần lần nữa ôm bụng cười lăn lộn. Tưởng tượng của em thật là kinh người, không hổ là tác giả. Em là thật sự lo lắng. Làm gì lại cười lớn tiếng như vậy? Cô thật sự là đang lo lắng sợ hãi mà. Nhà anh có tiền như vậy, em sợ em không xứng với anh, em không có tư cách. Uông Ngạo Quần đột nhiên kéo tay cô qua. Tần Hàm giống như một cây sung ngã vào trong lòng ngực anh, đôi môi đỏ mọng bị anh dịu dàng hôn, cắt đứt nỗi buồn lo lắng vô cớ của cô. Đừng có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần anh yêu em, những thứ kia đều không phải là trở ngại. Anh yêu em sao? Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho trong lòng cô bất an. Uông Ngạo Quần bật cười. Em thật là đang nói chuyện vô nghĩa. Vậy anh có thể nói với em không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hàm ửng hồng. Nói cái gì? Thì nói anh yêu em. Cô muốn nghe lời nói khẳng định. Thật là thua cô rồi. Uông Ngạo Quần khẽ cười thở dài. Anh yêu em, bé ngốc. Nụ cười rực rỡ như hoa nháy mắt nở rộ trên gương mặt của Tần Hàm. Em thật sự là một cô gái ngốc. Anh cười hôn cô lần nữa. Uông Ngạo Quần quyết định, anh muốn có được Tần Hàm cả đời, trói buộc cô gái ngốc này lại bên người, không chia không lìa. Bàn tay to cởi áo ra, vuốt ve thân thể mềm mại anh yêu say đắm. Bộ ngực đầy đặn nhảy lên trong lòng bàn tay của anh, làm khơi dậy lửa dục trong anh. Quân, anh có thể cho em biết nhà anh làm cái gì không? Tần Hàm lại đưa ra nghi vấn làm hỏng không khí. Sau này em sẽ biết thẩm vấn. Anh lười ở thời điểm dạt dào tình cảm này lại phải đi giải thích bối cảnh trong nhà của bản thân. Uông Ngạo Quân dự đoán vấn đề này một khi mở miệng liền như đê vỡ ngập nước, sau đó nghi vấn sẽ nối tiếp nhau mà đến, so với những thăng đường thẩm vấn còn ép buộc người ta hơn. Ừ, anh không muốn hỏi, cô cũng không miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn có chút nuối tiếc. Cô muốn biết càng nhiều chuyện có liên quan đến anh. Cô hiểu biết quá ít về anh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Dưới tình huống như vậy, cô lại điên cuồng yêu anh. Tần Hàm biết đây là hành động không khôn ngoan, nhưng cô không có cách nào khống chế được trái tim mình. Cô mê muội thấm sâu đối với anh, chỉ cần là anh yêu cô cam tâm tình nguyện trả giá. Cô là một người khi lâm vào tình yêu sẽ trở thành kẻ ngốc không có lý trí. Điện thoại. Tần Hàm hết sức rút ra một cánh tay, nghĩ muốn lấy điện thoại. Đừng để ý tới nó. Uông Ngạo Quần cúi đầu hôn lên vành tai, cổ mảnh khảnh, hôn cô đến ý loạn tình mê. Không được. Tần Hàm cố sức kéo lại một tia ý chí. Là biên tập gọi tới. Người có thân phận không giống nhau nên xếp vào thứ nhạc chuông cũng không giống nhau, để cho cô không cần nhìn màn hình cũng biết là ai gọi tới. Biên tập gọi điện thoại tới nhất định có liên quan đến công việc, cô không thể không nhận. Úc Ngạo Quân giơ tay lên, thân thể như ngọc của Tần Hàm nằm dưới ở trong mắt anh. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười giúp cô lấy điện thoại qua. Được, em nghe đi. Hiểu ý giúp cô ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.